Yêu cuồng loạn, chương 56, sự kiện bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Semi Semi, khi Hạ Kỳ nói về lý tưởng của mình với giám đốc phỏng vấn. Người kia vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, cô Hạ, chúng tôi sẽ gọi điện cho cô nếu cô trúng tuyển. Nói cách khác chính là bảo cô quay về chờ đợi tin tức. Khi Hạ Kỳ bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn và chuẩn bị rời đi, cô phát hiện một vài nhân viên nữ đang nhìn mình và bàn tán xôn xao. Hình như là cô ấy. Rất giống, không có khả năng. Nếu thật sự là cô ấy sao có thể đến công ty nhỏ như chúng ta phỏng vấn? Hỏi thử là biết, bọn họ thay nhau mỗi người một câu khiến Hạ Kỳ cảm thấy có chút bối rối. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua những người đó, cô ngẩn người khi nhìn thấy màn hình máy tính trên bàn làm việc của ai đó. Bước chân của cô lập tức dừng lại, ngây người nhìn vào bức ảnh trên màn hình, là bức ảnh một nam một nữ đang dựa vào nhau ngủ trong xe. Trong ảnh, đầu của người đàn ông tựa vào vai người phụ nữ, tay phải nắm lấy tay trái của cô ấy. Toàn bộ bức ảnh được chụp thông qua cửa kính xe ô tô. Ánh mặt trời phản chiếu ở cửa kính xe khiến hai người trông thật yên bình và ấm áp. Đây là bức ảnh của cô và Quân Cẩn Ngôn. Hạ Kỳ không nghĩ đến việc bức ảnh của cô và Quân Cẩn Ngôn sẽ được đưa lên hot search. Bước ra khỏi tòa nhà, cô lấy điện thoại trong túi ra và tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát cô đã tìm thấy tấm ảnh mà mình vừa thấy trước đó trên màn hình máy tính. Ban đầu bức ảnh chỉ là bình luận trả lời của một người nào đó dưới một topic. Những tấm ảnh huyền thoại khi đang ngủ của các cặp đôi. Nhưng lại có người tinh mắt phát hiện người đàn ông trong bức ảnh là Tam Thiếu của Quân gia. CEO hiện tại của tập đoàn Quân Thị. Quân Cẩn Ngôn. Kết quả là một bức ảnh vốn dĩ rất bình thường bỗng trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều người đang đồn đoán về danh tính của người phụ nữ trong ảnh. Với tốc độ phát triển của Internet hiện nay, ước chừng chỉ vài ngày nữa thông tin của Hạ Kỳ sẽ bị đưa lên. Rất nhiều bài báo với tiêu đề vớ vẩn được tung ra. Tam Thiếu gia nhà họ Quân và người tình bí ẩn. Hạ Kỳ chỉ cảm thấy đôi môi khô khốc, đầu óc rối bời. Mãi đến khi một lòng bàn tay chạm vào má cô, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu thì cô mới quay người lại. Chuyện gì vậy? Quân Cẩn Ngôn đứng trước mặt Hạ Kỳ. Cơ thể cô đều bị che khuất dưới bóng của anh. Hạ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ưu tú và đường nét tinh xảo giống hệt như trong bức ảnh. Chỉ khác là một cái là mở mắt còn trong ảnh là nhắm mắt. Sao? Sao anh lại ở đây? Cổ họng cô khô khốc hỏi. Chờ em, anh biết tôi hôm nay có buổi phỏng vấn. Biết, em xem gì mà sắc mặt khó coi vậy? Anh vừa hỏi vừa liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cô. Cô muốn cất điện thoại đi nhưng đã quá muộn. Anh đã rút điện thoại từ tay cô ra. Xem ảnh trên điện thoại. Sắc mặt của em tệ như vậy là vì bức ảnh này à? Một lúc sau, Quân Cẩn Ngôn ngước mắt lên nhìn Hạ Kỳ và hỏi. Hạ Kỳ cắn cắn môi. Không biết ai đã chụp, còn đăng lên mạng. Nếu bị bạn học và giảng viên quen biết cô trong trường nhìn thấy, e rằng sẽ có đủ loại tin đồn bay khắp khuôn viên trường vào lúc đó. Cách chương.